Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 15, Đào Hà Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trời còn sớm. Đường Ninh Ninh mang theo Cố Hàn đi lên núi. Niên đại này, trên núi nhất định không thiếu cỏ tranh. Hai người cắt đầy hai cái sọt mới xuống núi. Một đường hướng dưới chân núi đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đường Ninh Ninh nhớ tới kiếp trước thời điểm đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn. Cảnh tượng bắt cá, lươn hiện lên. Hàn Nhi, ta nhớ rõ chân núi phía sau có một con sông lớn. Nối thẳng trấn trên, trong trí nhớ nguyên chủ thời điểm mùa hè rất thích ở bờ sông tán gẫu. Ở đằng kia, hiện tại đã kết băng. Cố Hàn tùy ý chỉ tay. Hiện tại là mùa đông, không bắt được lươn. Nhưng mà Hà Trai, trai sống ở vùng nước ngọt, thì không có ngủ đông. Ngẫm lại mỹ vị canh Hà Trai. Nàng liền nhịn không được mà chảy nước miếng. A, Hàn Nhi, người đem cỏ tranh về nhà trước, sau đó đi lấy rìu và sọt tới đến bờ sông tìm ta. Chấm, nương, ngươi muốn làm gì? Cố Hàn tiếp nhận sọt, nghi hoặc lên tiếng. Đường Ninh Ninh thần bí hề hề, không nói với hắn, chỉ thúc giục người chạy nhanh trở về, đuổi Cố Hàn đi rồi. Đường Ninh Ninh liền lắc lư hướng bờ sông mà đi. Trong trí nhớ, con sông kia rất lớn. Mùa hè thường thường có hài tử nghịch ngợm tới bơi lội. Mùa đông, sương mù từ trong núi dâng lên tới. Sông trong thôn liền nồng đậm sương mù. Mặt trên sông kết một tầng băng hơi mỏng. Từ nhìn về nơi xa đi, như một tấm gương loang lỗ to lớn. Chiếu sáng cả khu đất. Bốn phía là một cái rừng rậm lớn. Phía trước có người qua lại. Là trong thợ săn trong thôn. Bờ sông đối diện, có một tòa đình, đỉnh bị che kín bởi sương trắng. Từ xa nhìn lại, tựa như thiên nga trắng đang nhảy múa giữa không trung. Hà Trai thông thường đều ngây ngốc tại mặt bùn dưới nước. Nương, ta tới. Hàn Nhi, ở chỗ này. Cố Hàn chạy tới bên nàng, đem công cụ đưa cho nàng. Nương, người đang tìm cái gì? Đường Ninh Ninh hồi, tìm Hà Trai, là thứ gì? Nga. Đã quên cổ nhân xưng hô con trai. Đường Ninh Ninh lập tức sửa miệng. Chính là con trai. Nấu canh đặc biệt có dinh dưỡng. Con trai. Cố Hàn sắc mặt biến đổi. Nương. Con trai không thể ăn. Sẽ chết người. Người trong thôn đều nói. Thứ này là điểm xấu. Đường Ninh Ninh sửng sốt. Bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ ngốc. Nói cái gì đâu. Con trai chính là loại đồ ăn mỹ vị. Người ăn sẽ biết. Thấy Cố Hàn ninh mi, nàng lại nói, là các thôn dân không xử lý tốt hoặc là cắn phải xác. Xác ngoài là không thể ăn, nhưng thịt chai bên trong là mỹ vị. Thấy nương khẳng định như vậy, Cố Hàn bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn. Nương nói ăn được liền ăn được. Cẩn thận nhìn, thấy bùn có đường thẳng kéo dài. Ngươi liền phải men theo giường kia. Sờ đến ngạnh vỏ, chính là Hà Trai. Nga. Không, là con trai. Nương, thắng tử nói con trai đều lẫn trong đám rong rêu cùng với một ít đá nhỏ phía dưới. Hắn bắt được đều ném đi. Thắng tử, chẳng lẽ là Cố Thắng Thư? Đường Ninh Ninh nhưng thật ra cũng không thấy lạ hài tử ở nông thôn. Liền thích lên núi bắt thỏ. Xuống sông bắt cá là những điều cơ bản. Kiêm mau tìm đi, trời đông giá rét xe lạnh. Hoa cỏ cây cối trụi lùi. Thỉnh thoảng chỉ có mấy chú chim không sợ lạnh nghỉ ngơi ở trên cành cây. Dê y dỉ vài tiếng, thân ảnh bận rộn xuyên qua bờ sông. Tìm đã lâu, Đường Ninh Ninh mệt đến eo không đứng thẳng được. Mang theo thất vọng mà về. Nàng ngồi ở bờ sông, kêu rên vài tiếng. Nương, ta tìm được rồi. Đột nhiên, một âm thanh kinh hỉ vang lên. Đường Ninh Ninh cao hứng nhảy lên. Vội chạy tới bên cạnh Cố Hàn. Chỗ nào, chỗ nào? Hà Trai vỏng cứng như đá miệng đóng chặt, nằm dưới mặt nước, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lập lòe ánh sáng màu xanh. Đường Ninh Ninh kinh hỉ đem Hà Trai ôm lên, nặng như vậy, ước chừng khoảng 5 cân. Hà Trai lớn như vậy nấu canh thì rất lãng phí. Đường Ninh Ninh đem Hà Trai bỏ vào sọt, lôi kéo Cố Hàn về nhà. Một hồi về đến nhà, mấy cái hài tử nhìn đồ vật hiếm lạ. Đều vây xem, nương, Này không phải con trai sao? Cố Yên kinh ngạc, con trai trên bàn có bề ngoài giống như cái trứng dẹp. Mặt ngoài bóng loáng, đúng vậy, con trai lớn như vậy chính là đại ca ngươi tìm được. Hàn Nhi giỏi quá, Đường Ninh Ninh cũng không nghĩ tới. Con Hà trai này tận 5 cân, bình thường Hà trai chỉ 2-3 cân là cùng. Được nương khen tư vị thật tốt. Cố Hàn đắc ý nhướng mày. Ăn, ăn thịt thịt, Cố Chu hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu gia hỏa này, tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng dám ăn. Cố Yên hận sắt không thành thép điểm điểm chán hắn. Ăn ăn ăn, cái gì ngươi cũng ăn hết sao? Cái này sao mà ăn được? Yên tâm, ăn không chết người. Dân trong thôn là sẽ không xử lý sạch sẽ được nên mới thế. Thịt chai rất thơm đó. Đại ca ngươi tìm được con trai lớn như vậy. Nương liền làm thịt chai xào cay cho các ngươi ăn. Đường Ninh Ninh mở miệng. Nương nói cái này có thể ăn. Cố Yên tiểu cô nương ghét bỏ nhíu mày. Trước kia, đói cực kỳ, có người thử ăn qua cái này. Nhưng hương vị, đặc biệt ghê tởm, thứ này như thế nào có thể ăn ngon. Cố ca đầu nhỏ còn chưa đến bệ bếp, dùng sức điểm mũi chân, muốn lay con trai trên bàn. Ăn, thơm thơm, Đường Ninh Ninh bẻ Hà trai ra. Hai mảnh thịt trai như hình trăng non, mềm mại, bên trong hiện ra da nội tạng. Đường Ninh Ninh moi một chùm nội tạng của Hà trai ra. Nội tạng có màu đen của bùn sa, đem nó duỗi tay cắt đứt. Cái này chính là ruột, không thể ăn. Mấy cái hài tử nhìn trường hợp này mà sởn tóc gáy. Chỉ có Cố Hàn bừng tỉnh gật đầu. Sờ sờ cằm mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này. Thời điểm moi hết thịt chai ra khỏi vỏ. Đường Ninh Ninh kinh hỉ phát hiện. Phía dưới cất giấu một viên trân châu. Nội tâm mừng như điên. Cầm lấy trân châu dùng sức xem xét. Lại sờ sờ. Thật sự trân châu. Trân châu thuần thiên nhiên. Nàng sờ trân châu chạy tới trong viện, giơ lên tay, ánh mặt trời chiếu xuống, trân châu có ánh sáng trong suốt, mượt mà nhiều màu, nếu cái này có thể bán được cho cửa hàng trang sức trấn trên, nàng khẳng định sẽ phát tài. Không, không được, nàng muốn đem trân châu đặt ở trong không gian, nếu trân châu ở trong không gian trở nên càng ngày càng nhiều, kia nàng chính là đại phú bà. Thời điểm Đường Ninh Ninh đắm chìm ở trong thế giới vui sướng. Mấy cái hài tử trong phòng đều phát ngốc. Cách chương.